Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, cái này Ngưu Hoàn. Đến nhân lúc còn nóng ăn canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, nghe Tà Ớt Chỉ Thiên còn muốn đi, nghe liền phải mua, đây chính là Thâm Uyên Chi Thành quy củ, hiểu không, tân nhân, người bán hàng rong chủ quán vô lại nhìn lấy Bộ Phương. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm, làm một cái thành thị người bán hàng rong, nhãn quang tự nhiên nhọn phi thường, liếc một chút chính là nhìn ra Bộ Phương là người mới, là từ thành thị người ngoại lai, loại này người bên ngoài, dễ bắt nạt nhất phụ, hắn dùng dạng này thủ đoạn thế nhưng là lừa bịp qua không ít người bên ngoài, cũng là kiếm lời không ít minh tinh, hắn Ớt Chỉ Thiên tự nhiên là làm không tốt. Nhưng là những này người bên ngoài biết cái gì? Hắn chỉ cần đem hắn Ớt Chỉ Thiên khen thượng thiên. Sau đó lại ở những này người bên ngoài. Tự nhiên là có thể kiếm được minh tinh. Bộ Phương bị người bán hàng rong bắt lấy cánh tay. Đôi mắt lập tức động lại. Nghi hoặc nhìn về phía cái sau. Một mực đứng tại Bộ Phương bên người tiểu U Mi đầu cũng là nhíu một cái. Lạnh lùng nhìn về phía này nắm lấy Bộ Phương cánh tay người bán hàng rong. Nghe liền phải mua, bá đạo như vậy, tiểu U lạnh lùng nói. Nhà a, muội tử, ngươi sợ là không biết Thâm Uyên Chi Thành quy tắc đi. Các ngươi những này người bên ngoài ta gặp nhiều. Lần thứ nhất đến Thâm Uyên Chi Thành, vẫn là ngoan ngoãn co lên đến. Gây sự tình nhưng là sẽ chết rất lợi hại thảm. Người bán hàng rong nhếch miệng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Nói, quên nói cho các ngươi biết. Ta mặc dù chỉ là cái người bán hàng rong, nhưng là, ta có cái huynh đệ tại Thâm Uyên Chi Thành chấp pháp đội làm việc. Các ngươi nếu là, hắc hắc, các ngươi hiểu được, Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy này giống như có bệnh giống như cười ngây ngô người bán. Hàng rong, buông tay, Bộ Phương thản nhiên nói, trong giọng nói ẩn chứa một tia không thể nghi ngờ. Cái này khiến này người bán hàng rong trong lòng giật mình. Tranh thủ thời gian buông tay ra, người cũng đừng nghĩ đến chạy, các ngươi là người bên ngoài, có thân phận ngọc phù, huynh đệ của ta muốn tìm bọn các ngươi dễ như trở bàn tay. Người bán hàng rong nói, Bộ Phương liếc người bán hàng rong liếc một chút, không nói gì, lại là nắm lên bình gốm, để Lộ Phong đáp, người cái đồ chơi này ta mua có làm được cái gì? Ủ chế thủ nghệ lạc hậu. Ủ chế lên men quá trình đều không có triệt để hoàn thành. Trong đó còn có vị chua. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Này người bán hàng rong cười tâu tuét miệng đầy răng vàng. Người quản ta, nghe ta Ớt Chỉ Thiên. Liền phải mua, không có ý tứ. Hiện tại Ớt Chỉ Thiên tăng giá. Một bình hai cái minh tinh. Không giao mơ tưởng đi. Người bán hàng rong ôm cánh tay. Cười lạnh nói. Khi dễ người bên ngoài cái gì? Có ý tứ nhất, trừ cái này người bán hàng rong. Chung quanh không ít người bán hàng rong cũng đều là chậm rãi bao vây tới. Lại là hiện ra vây kín chi thế. Đem Bộ Phương cùng tiểu U cho hạng ở trong đó. Nhìn thấy ta những huynh đệ tỉ muội này a, không mua, liền mơ tưởng đi ra chỗ này. Bộ Phương nghi hoặc nhìn lấy cái này người bán hàng rong. Sau một khắc. Bộ Phương thần cảm giác đột nhiên bạo phát, mạnh đại tinh thần lực phát tiết ra, trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn trường. Oanh một tiếng, mọi người ở đây tâm thần đều là khẽ run lên, chung quanh người bán hàng rong nhóm đều là hít sâu một hơi. Cửu tinh chân thần cảnh, Bộ Phương tu vi một hiện ra, chung quanh người bán hàng rong nhóm liền đều là ngốc trệ mấy phần. Không ai từng nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này thế mà đạt tới cửu tinh chân thần cảnh tu vi. Chẳng lẽ là Minh Ngục thiên tài yêu nghiệt? Chủ quán người bán hàng rong giờ phút này cũng là có chút hối hận. Không nghĩ tới chính mình lại là đá một cái tấm sắt. Không khỏi nhanh, sắc mặt hắn chính là lại một lần nữa dữ tợn. Cửu tinh chân thần cảnh liền có thể tại Thâm Uyên Chi Thành làm càn a. Người nếu là dám động thủ. Chấp pháp đội lập tức liền đưa ngươi mang đi. Nếu như ta là ngươi, ta lập tức liền tốn chút minh tinh. Dàn xếp ổn thỏa, Người bên ngoài tại Thâm Uyên Chi Thành trông vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Người bán hàng rong nói. Bộ Phương nhíu mày, nhớ tới trước đó thành môn thủ vệ này biểu tình cổ quái cùng nụ cười. Trong lòng bỗng nhiên nhất động, tại hắn thần cảm giác phạm vi bên trong, có từng đạo cường hãn khí tức chạy như bay tới. Những khí tức đó chủ nhân tu vi đều không yếu, thuần một sắc cửu tinh chân thần cảnh, cầm đầu thậm chí còn là bán thánh cường giả. Đó phải là người bán hàng rong nói tới chấp pháp đội. Bộ Phương cau mày một cái. Hiện tại cùng này chấp pháp đội va chạm đứng lên, xác thực không tốt lắm. Ánh mắt rơi vào này người bán hàng rong trên thân. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ. Minh tinh không? Bất quá ta dùng những vật khác thay thế minh tinh đi. Bộ Phương nói ra. Này người bán hàng rong sững sờ. Sau một khắc, Bộ Phương trong tay chính là xuất hiện một cái bạo liệt ngưu hoàn. Nở rộ rực rỡ kim mang bạo liệt ngưu hoàn. Tản ra nồng đậm mùi thơm. Này mùi thơm trùng thiên. Lay động nhân vị cảm giác. Đây là ta đặc chế một khỏa thịt bò viên. Giá trị 10 cái minh tinh. Liền dùng cái đồ chơi này đến đổi cái này một vỏ ớt chỉ thiên đi. Bộ Phương nói ra. Tiểu U ngẩn ngơ. Nhìn lấy Bộ Phương. Môi đỏ co quắp một trận. Bộ lão bản đây là muốn gây sự tình a? Thơm quá. Mùi vị kia. Rất không bình thường. Người bán hàng rong ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt bị Bộ Phương trong tay rực rỡ kim sắc bạo liệt ngưu hoàn cho triệt để hấp dẫn. Cả người thân thể đều là dốc hết ra động không ngừng. Đổi hay không? Bộ Phương nhìn lấy người bán hàng rong. Mặt không biểu tình nói ra. Đổi. Người bán hàng rong đuổi vội mở miệng. Cái này thịt bò viên vị đạo vừa nghe liền không tầm thường. Lại thêm trên đó giật động năng lượng ba động. Không hề nghi ngờ. Cái này thịt bò viên giá trị 10 cái minh tinh xác thực có khả năng. Chỉ ít, thay cái thịt bò viên không lỗ. Cái này ớt chỉ thiên đều là dùng lớn nhất thấp kém Thâm Uyên quả ớt chế tác. Thành cực thấp, 10 đàn khả năng đều không kịp một cái minh tinh. Bây giờ có thể đổi được 10 cái minh tinh đồ chơi. Đơn giản kiếm lời lật. Người bên ngoài quả nhiên đều là dễ bị lừa. Ngô, đón lấy đi, cái này ngưu hoàn. Đến nhân lúc còn nóng ăn. Bộ Phương nói. Vung tay lên. Bạo liệt ngưu hoàn chính là chạy như bay mà ra. Rơi vào này người bán hàng rong trong tay. Bị người bán hàng rong đắc ý bưng lấy. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Quay người chính là mang theo Tiểu U chuẩn bị rời đi. Uy, anh em. Người ớt chỉ thiên không muốn. Người bán hàng rong nhìn thấy Bộ Phương dự định rời đi. Tranh thủ thời gian hô. Bộ Phương thì là cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Ngươi cái này rác rưởi ta lấy đến vô dụng. Chúc ngươi may mắn. Ngu ngốc một cái. Chấm ngoặc kép. Người bán hàng rong nhếch miệng chửi một câu. Chung quanh còn lại lái buôn cũng là nhao nhao toát ra vẻ hâm mộ. Vô dụng nghĩ đến cái này răng vàng tìm tới một cái oan đại đầu a. Này thịt bò viên xem xét liền không tầm thường. Không chừng là minh ngục những cái kia minh chủ nấu nướng tiên đồ ăn. Người bán hàng rong trên mặt đều nhanh cười nở hoa. Bưng lấy thịt bò viên. Đắc ý ngửi ngửi. Trên mặt toát ra vẻ say mê. Này bén nhọn lỗ tai đều là một động một chút. Lộ ra vẻ mê say. Bỗng nhiên. Nơi xa. Từng đạo khí tức cường đại phi tốc tới gần. Từng vị mặc lấy khải giáp cường giả buông xuống. Những cường giả này khí tức phi thường khủng bố. Chính là trước kia Bộ Phương cảm ứng được những cường giả kia. Trong đó một vị cường giả uy nghiêm liếc này răng vàng người bán hàng rong liếc một chút. Sắc mặt lạnh lùng. Người lại tại lừa người bên ngoài. Răng vàng người bán hàng rong ở người phía sau uy nghiêm uy áp dưới. Thân thể lắc một cái. Con mắt lộc cộc nhất truyền. Cười rạng rỡ liếm láp mặt. Tiến đến thủ vệ kia bên người. Chấp pháp sứ đại nhân, tiểu lần này làm đến một cái tốt, muốn tặng cho đại nhân. Răng vàng người bán hàng rong như tên trộm nói ra. Chấp pháp sứ mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn lấy, người bán hàng rong không có thừa nước đục thả câu. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra tay, lộ ra bạo liệt ngưu hoàn, đem ngưu hoàn đưa cho chấp pháp sứ. Đây là tiểu tử này người bên ngoài trong tay lấy tới. Nghe nói giá trị 10 cái minh tinh. tuyệt đối là đồ tốt. Chấp pháp sứ đại nhân có thể nhân lúc còn nóng nếm thử. Tiểu khả là chuyên môn cho đại nhân lưu a, người bán hàng rong xiểm cười quyến rũ nói. Bạo liệt ngưu hoàn bề ngoài xác thực phi thường tốt, chỉ ít vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn này chấp pháp sứ ánh mắt, lại thêm này nồng đậm mùi thơm, nhượng chấp pháp sứ căn vô pháp cự tuyệt, chính là tiếp nhận này thịt bò viên, nhìn quả thật không tệ. Xem ra ngươi lần này thu hoạch không nhỏ a, chấp pháp sứ nói. Hiếu kính đại nhân ngươi, chỉ muốn đại nhân về sau hảo hảo chiếu nhìn một chút tiểu sinh ý. Răng vàng người bán hàng rong, như tên trộm cười rộ lên, tính ngươi có phần này tâm. Chấp pháp sứ nhẹ cười rộ lên, thà có thâm ý nhìn một chút người bán hàng rong. Chung quanh người bán hàng rong nhất thời toát ra vẻ hâm mộ. Bọn họ những này hỗn huyết thâm uyên ác ma, muốn tại thâm uyên chi thành trong sinh hoạt, không bình thường gian nan. Bọn họ trà trộn tại xã hội tầng dưới chót nhất, muốn nắm lấy cơ hội vô cùng khó khăn. Răng vàng lần này xem như nắm lấy cơ hội, chỉ muốn ôm chặt chấp pháp sứ bắp đùi. Tại cái này một mảnh ăn được uống được xem như không có vấn đề. Chấp pháp sứ không để ý đến răng vàng, nắm lấy này bạo liệt ngưu hoàn. Ngưu hoàn tiêu tán lấy một tầng mờ mịt chi sắc. Này chấp pháp sứ nhếch miệng, về sau đem này ngưu hoàn bắt lại, thật sâu ngửi một hơi. Trên đó hương khí tựa hồ cũng biến thành tiểu xà giống như chui vào hắn trong lỗ mũi. Thơm quá. Chấp pháp sứ tán thưởng một câu. Về sau, nắm lên viên thuốc chính là nhét vào trong miệng. Cửa vào, một cỗ dâng lên mà đến nồng đậm mùi thơm, nhượng hắn toàn thân đều là lắc một cái. Nơi xa, Bộ Phương cùng Tiểu U sắc mặt cổ quái nhìn lấy này nắm lấy thịt bò viên nhét vào trong miệng chấp pháp sứ. Tiểu U khóe miệng một trận roi ra. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng bạo liệt ngưu hoàn uy lực đáng sợ. Đây chính là đủ để đem cửu tinh chân thần cảnh nổ chết đáng sợ ngưu hoàn a. Ngô, này ngưu hoàn uy lực bị ta giảm yếu một ít, đến chỉ là muốn cho này người bán hàng rong một số giáo huấn. Bộ Phương như nói thật nói. Hiện tại, chấm ngoặc kép, oanh, Bộ Phương lời nói còn chưa kết thúc. Nơi xa, chính là phát sinh khủng bố nổ tung. Bộ Phương bất đắc dĩ nhìn Tiểu U liếc một chút, nhún nhún vai, tình huống bây giờ, cũng không phải là ta ngoài ý muốn. Một tiếng oanh minh nổ vang, khủng bố khí lãng nhất thời dâng lên mà đến, những chấp pháp sứ đó đứng tại một đống, căn chưa kịp phản ứng, chính là bị khí lãng gợn sóng cho trùng kích ra tới. Chung quanh người bán hàng rong càng là phát ra hoảng sợ tiếng ồ lên. Phát sinh cái gì? Làm sao đột nhiên liền nổ tung, mà lại nổ tung địa phương, giống như cũng là này chấp pháp sứ ngồi tại vị đưa a. Rú thảm thanh âm vang vọng mà lên, ăn bạo liệt ngưu hoàn vị kia chấp pháp sứ, cả khuôn mặt đều là bị tạc sưng, hàm răng toàn bộ chóc ra, trong đôi mắt đều là tràn ngập huyết sắc. Này, này thịt bò viên, mẹ nó là ám khí. Cái này răng vàng, muốn mưu sát hắn. Ngươi, chấp pháp sứ gắt gao nhìn chằm chằm này răng vàng lái buôn. Cái sau đã sớm bị dọa sợ, ngơ ngác đứng tại chỗ, một mặt mộng bức, hắn còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Thịt bò viên, hội nổ tung, người bán hàng rong đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Về sau lấy lại tinh thần, minh bạch đầu đuôi sự tình, hiểu được về sau, hắn càng là tâm thần run rẩy, nộ khí dâng lên. Này người bên ngoài, thế mà cầm thấp kém ngưu hoàn lừa gạt hắn. Còn mẹ nó gọi hắn nhân lúc còn nóng ăn. Hiện tại ngoại địa nhân tâm ruột ác độc, đơn giản đáng sợ. Chấp pháp sứ đại nhân, chấm ngoặc kép, người bán hàng rong sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian nhìn về phía này chấp pháp sứ. Nhìn thấy chấp pháp sứ thảm trạng, cả khuôn mặt đều là trở nên trắng bệch. Còn lại chấp pháp sứ giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Nhìn thấy giống như đầu heo chấp pháp sứ, đều là nhịn không được lộ ra biểu lộ quái dị, càng là có người nhịn không được cười ha hả. Vị kia bị ương chấp pháp sứ giận không kềm được, sát khí tăng vọt, âm vang một thanh âm vang lên, nhất thời một đạo sắc bén kiếm mang hiện lên. Chấp pháp sứ đại nhân, không phải ta sai, là này hai cái người bên ngoài. Bọn họ ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, răng vàng người bán hàng rong toàn thân như đọa hầm băng. Vươn tay, chỉ nơi xa Bộ Phương cùng Tiểu U. Khàn giọng hô, thế nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là im bặt mà dừng. Bởi vì chấp pháp sứ chém xuống một kiếm. Máu chảy như suối. Vị kia người bán hàng rong trực tiếp bị chảm đầu. Chấp pháp sứ sơn trường kiếm màu đen quang mang lóe lên. Đem người bán hàng rong tàn hồn đều là hút vào trong đó. Vị này người bán hàng rong. Trong nháy mắt tử vong. Chung quanh người bán hàng rong thân thể rét lạnh. Đây chính là chấp pháp giả uy thế. Tại Thâm Uyên Chi Thành. Thâm Uyên Thành chủ dưới cờ chấp pháp sứ là đáng sợ nhất sát phạt vũ khí. Không người dám đắc tội. Này đầu như heo đầu giống như chấp pháp sứ. Ánh mắt vẫn như cũ phun lửa. Theo này người bán hàng rong chỉ vị trí nhìn qua. Vừa hay nhìn thấy Bộ Phương cùng Tiểu U. Không hề nghi ngờ. Lúc đó nổ tung thịt bò viên cũng là cái này người bên ngoài cho người bán hàng rong. Hết thảy kẻ đầu têu liền hai cái này người bên ngoài. Chỉ là người bên ngoài. Dám ở Thâm Uyên Chi Thành trong gây sự tình. Phải chết. Âm vang thanh âm vang vọng. Vị kia đầu bị tặc như heo đầu giống như chấp pháp sứ. Chính là hướng phía Bộ Phương thuấn di tới. Xẹt qua đến tàn ảnh. Một kiếm mà tới. Tiểu U sắc mặt thanh lãnh quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Cái này ngươi làm động tĩnh coi như đủ đại. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương mặt không biểu tình. Không quan trọng sợ. Không có việc gì. Vừa vặn làm ra chút động tĩnh. Nhượng địch thái giới chủ bọn họ biết rõ nói chúng ta. Chúng ta cần tụ hợp. Bộ Phương nói. Oanh. Dám trêu chọc chấp pháp sứ. Muốn chết. Chấp pháp sứ tâm tình bạo ngược. Một kiếm quét ngang mà ra. Này đen nhánh kiếm. Tràn ngập kỳ lạ ba động. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn qua một kiếm kia trong mắt hắn phóng đại. Bộ Phương tâm thần nhất động. Nhất thời tại hắn thân thể chung quanh. Lơ lửng lên từng khỏa bạo liệt nghiêu hoàn. Hai ngón tay kẹp lên. Cắn xuống một thanh. Bạo liệt nghiêu hoàn trong. Xì xì xì thanh âm vang vọng không dứt. Bộ Phương cong ngón búng ra. Này bạo liệt nghiêu hoàn chính là bắn ra mà ra. Hướng phía chấp pháp sứ mau chóng đuổi theo. Hảo hảo cảm thụ một chút tránh thức. Bật hết hỏa lực bạo liệt nghiêu hoàn đi. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.